Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, bức hiếp. Converter, Dark Hero, vị này là Tinh Ngạn, quốc sư trước đó thánh nhân. Tần Mục thô sơ giản lược hướng đám người giới thiệu một phen Tinh Ngạn. Bên cạnh đống lửa đám người thần sắc khẩn trương, nhất là mấy cái nữ hài, Tư Vân Hương, Hồ Linh Nhi cùng Linh Dục Tú, các nàng đều gặp Tinh Ngạn, biết rõ kỳ nhân cường đại cùng đáng sợ, đó là Thiên Thánh Học Cung hay là Tư Bà Bà Sơn Trang. Thiên Thánh Học Cung một trận chiến, thiên hạ cao thủ, gần nửa thương tại Tinh Ngạn chi thủ, bao quát Duyên Phong Đế. Cuộc chiến đấu kia, có thể nói đánh cho những cao thủ này tâm phục khẩu phục. Cho dù cao thủ nhiều như thế, nhưng cũng không thể làm sao Tinh Ngạn. Cuối cùng vẫn dựa vào Tần Mục một tề thuốc bổ lúc này mới làm cho Tinh Ngạn không thể không rút đi. Bây giờ hung nhân này an vị tại bên cạnh bọn họ. Nói không khẩn trương đó là không có khả năng. Cứ việc bây giờ Thái Học Viện tụ tập Duyên Khang triều đình nhân vật mạnh mẽ nhất. Trong triều đình trong nhất phẩm đại quan cũng có một hai vị bù đắp thần kiều thả người nhảy đến thiên đình, trở thành thần chỉ, hoàng đế cũng đã thành thần. Nhưng là Tinh Ngạn vẫn như cũ là đương kim trên đời nhân vật mạnh nhất. Tinh Ngạn muốn giết bọn hắn. Trong Thái Học Viện cao thủ cho dù là thần chỉ, cũng không ai có thể chống đỡ được hắn. Tần Mục cười nói, làm 500 năm vừa ra thánh nhân, Tinh Ngạn là tiền bối, muốn hiểu chúng ta thiên minh là chuyện tốt, mọi người không cần khẩn trương. Lời tuy như vậy, nhưng Tần Mục lại sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên chính mình cũng cực kỳ khẩn trương. Tinh Ngạn mục tiêu lần này hiển nhiên là hắn, làm thời đại trước người mạnh nhất. Tinh Ngạn có chính mình khí khái, sẽ không đối với vãn bối động thủ, cho dù động thủ cũng là chờ vãn bối trưởng thành, ở một phương diện khác đạt tới thần cảnh, hắn mới có thể xuất thủ cắt lấy vãn bối thân thể bộ kiện. Nhưng mà Tần Mục là một ngoại lệ, Tần Mục đem hắn đắc tội quá hung ác, Thiên Thánh Học Cung một trận chiến, Tần Mục dùng thuốc bổ để hắn nếm đến chạy trối chết tư vị. Bị đồ tể một đường truy sát, hốt hoảng chạy trốn, trốn đại khư, dùng một đoạn thời gian rất dài chữa thương. Hắn rất nhiều cất giữ, cũng bị Tần Mục đoạt đi. Đây mới là điểm chết người nhất địa phương. Đằng sau chính là Tiểu Lôi Âm Tự một trận chiến. Tần Mục vậy mà trộm đi hắn cái dương, đem hắn nội tình đều thu sạch. Trộm đi hắn cái dương không nói, Tần Mục còn mang theo hắn chạy đến Phong Đô. Trong Phong Đô, tại Tử Giả Sinh Giới ảnh hưởng dưới, Tinh Ngạn mặt mũi mất hết, kém chút không có thể sống lấy trở lại dương gian. Món nợ này cũng muốn tính tới Tần Mục trên đầu. Tinh Ngạn không có trực tiếp động thủ xử lý Tần Mục, đã ngoài dự đoán của mọi người. Hắn tại nhìn thấy Tần Mục đằng sau còn có thể bảo trì phong độ, cũng là không thể không khiến người bội phục tâm cảnh của hắn tạo nghệ. Đương nhiên, Phong Đô chuyến đi, để đạo tâm của hắn sụp đổ tan rã. Hắn hiện tại tâm cảnh hay là 10 phần yếu ớt, nhưng cho dù là dưới tình huống yếu ớt cũng muốn vượt qua mọi người tại đây rất nhiều. Tần Mục cùng Vương Mộc Nhiên, Hư Sinh Hoa cùng Lâm Hiên đạo chủ ngươi một lời ta một câu, đem bọn hắn suy tính thiên tượng, tính ra trời cao bao nhiêu nhiều dày sự tình nói một phen. Bên đống lửa một mảnh trầm mặc, cho dù là Tinh Ngạn cũng đối với đống lửa yên tĩnh không nói. Hồng Long Lý bị đống lửa thiêu đến tư tư hiện ra cá dầu. Giọt giọt cá dầu rơi vào trong lửa, ầm rung động, mùi cá vị phiêu giật đi ra, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Tần Ái Khanh, ngươi không phải đến trùng điệp trách phạt bọn hắn sao? Làm sao ngược lại trong này ăn được? Ngươi phạm vào tội khi quân, trẫm muốn giết ngươi. Duyên Phong Đế dẫn theo vỏ rượu say khướt đi tới, trong thanh âm cũng mang theo men say. Hoàng đế đột nhiên nhìn thấy Tần Mục đối diện Tinh Ngạn, lập tức vẻ say hoàn toàn không có, quay người liền đi. Tinh Ngạn lạnh nhạt nói, hoàng đế hay là lưu lại ngồi một chút thôi, nếu không ngươi đại tế tửu cùng nhà ngươi công chúa đều muốn một mệnh ô hô. Duyệt Phong đế dẫn theo vò rượu, kiên trì xoay người lại, tại bên đống lửa tọa hạ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tinh Ngạn sư huynh, lần trước vội vàng từ biệt, chấm tại trên giường bệnh nằm nhanh 20 ngày. Tinh Ngạn sắc mặt bình tĩnh, nói, ta nằm hơn 4 tháng. Duyệt Phong đế đem vò rượu đưa cho hắn, ánh mắt chớp động, bất quá những ngày này không thấy, chấm đã vượt qua thần kiều, trở thành thần chỉ. Tinh Ngạn sư huynh hẳn là còn không có làm đến bước này a. Tinh Ngạn tiếp nhận vò rượu, nói, mấy ngày nay ta tiềm phục tại trong Thái Học Viện Thiên Lục Lâu, đọc qua các loại điển tịch, đem Tần Đại Thần Y Thần Kiều không gian thuật số mô hình lặp đi lặp lại nghiên cứu một phen. Tu thành thần cảnh, với ta mà nói không khó, nhưng cũng cần thời gian 1 năm. Hắn ngửa đầu uống rượu. Duyên Phong đế theo dõi hắn hầu kết, muốn xuất thủ, nhưng lại từ đầu đến cuối tìm không được cơ hội. Tần Mục bọn người trong lòng giật mình. Mấy ngày nay Tinh Ngạn vẫn luôn giấu ở Thái Học Viện Thiên Lục Lâu, vậy mà không người phát giác, để bọn hắn không khỏi mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn. Tinh Ngạn buông xuống vò rượu, nói, bất quá, bệ hạ có hay không tu thành thần cảnh với ta mà nói cũng không đáng kể. Tu thành thần cảnh, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, chỉ là một tôn ngụy thần thôi, nhiều nhất tu vi so lúc trước thâm hậu một chút, trên đạo pháp thần thông ngươi cũng không nhảy vọt tiến bộ. Ngươi đem văn võ quần thần gọi, vệ quốc công, thiên sách thượng tướng, hai vị này là thần chỉ, lại thêm ngươi, có đánh với ta một trận chi lực, nhưng là Thái Học Viện tính cả ngươi kinh thành, liền muốn triệt để hủy. Duyên Phong đế cái trán văng lên từng cây gân xanh, đột nhiên lại trầm tĩnh lại, cười nói, vừa mới các ngươi đang nói cái gì? Thiên Minh, Tinh Ngạn nói, bọn hắn phát hiện trời cao 10 vạn dặm, trời dày 300 trượng, bởi vậy bọn hắn hợp thành Thiên Minh, dự định tìm kiếm huyền bí trong đó, vạch ra thiên khung hư giả này. Duyên Phong đế cười mắng, hồ nháo, đều là chút lung tung dày vò hai tử. Chuyện này chấm cũng biết, Hỏa Sơn lệnh hướng ta báo cáo việc này. Chấm nghe được Thiên Minh cái từ này, làm ta giật cả mình, còn tưởng rằng mấy người các ngươi dự định lật đổ chấm đâu. Nói đi, cười lên ha hà, tiếng cười của hắn nhưng không có truyền ra ngoài, mà là tại trong không gian chung quanh vừa đi vừa về chấn động, đem bên đống lửa đám người chấn động đến khí huyết sôi trào. Duyệt Phong đế trong lòng giật mình, vội vàng im tiếng. Hắn nguyên bản định dùng tiếng cười đem thiên sách thượng tướng bọn người dẫn tới, không nghĩ tới cho dù hắn tu thành thần cảnh, Tinh Ngạn pháp lực hay là còn cao hơn hắn sâu rất nhiều. Lấy tự thân pháp lực hình thành kỳ lạ lực trường, đem hắn tiếng cười quấn tại trong không gian nho nhỏ, để hắn không cách nào đưa tin. Tu vi của hắn dù sao hùng hồn vô cùng, vẻn vẹn tiếng cười liền kém chút đem Tần Mục Linh Dục Tú bọn người chấn động đến thổ huyết, cho nên không thể không im tiếng. Tinh Ngạn lườm Linh Dục Tú một chút, nói, hoàng đế không khỏi đắc ý quá sớm, có chút dưới chân đèn thì tối, nhà ngươi công chúa Quảng Giao hào kiệt, ở đây người trẻ tuổi đều là các môn các phái lãnh tụ, tương lai đều sẽ thành hùng cứ một phương nhân vật, Thiên Ma giáo chủ, đạo chủ, thượng thương, tiểu ngọc kinh, Phật môn, những lãnh tụ tương lai này đều cùng nàng giao hảo, chờ đến nàng đại thế một thành, ngươi không thoái vị nhường hiền cũng không thể nào, chỉ là ngươi chỉ lo nhìn lấy thiên hạ, không nhìn thấy bên cạnh ngươi nàng mà thôi. Duyệt Phong đế lơ đễnh nói, sư huynh đừng muốn châm ngòi ta cha con, hẳn là Tinh Ngạn sư huynh đối với Thiên Minh cũng có hứng thú. Tinh Ngạn lắc đầu, nói, ta đối với giày 300 trượng trời cảm thấy hứng thú. Đối với thiên minh thật không có hứng thú. Như vậy Tinh Ngạn sư huynh là tới giết ta sao? Tần Mục hỏi, Tinh Ngạn lại lần nữa lắc đầu. Nói, ta nguyên bản hoàn toàn chính xác muốn giết Tần Đại Thần Y. Ta trong tay ngươi nhiều lần ăn thiệt thòi. Cái dương bị ngươi trộm đi. Vốn liếng bị ngươi bưng. Hoàn toàn chính xác đối với ngươi hận thấu xương. Nhưng là lần này ta ở trong thiên lục lâu đọc sách. Nhìn thấy ngươi thần kiều không gian thuật số mô hình. Mấy ngày nay lại nghe được ngươi tại Thái học viện giảng đạo giảng pháp. Đem kiếm pháp của mình truyền ra ngoài. Lại đang ngắn ngủi mấy ngày. Khai sáng ra tam nguyên thần hội quyết. Để cho ta đột nhiên liền không có sát ý. Ngược lại đối với ngươi sinh ra mấy phần kính ý. Ánh mắt của hắn sáng như tuyết. Nhưng là thần sắc bình tĩnh. Nhìn thẳng Tần Mục. Tán thán nói. Ở đây chư vị đều là hào kiệt. Mấy ngày nay khai sáng ra thần thông đạo pháp. Thậm chí vượt qua ta tại quá khứ mấy trăm năm nhìn thấy thần thông đạo pháp tiến bộ. Ta thương tiếc chư vị chi tài. Giữ lại các ngươi. Tương lai thế giới nhất định cực kỳ thú vị. Ta chờ mong các ngươi trưởng thành. Tương lai đi săn các ngươi. Nhất định càng có ý tứ. Hư Sinh Hoa. Vương Mộc Nhiên đám người sắc mặt âm tình bất định. Vương Mộc Nhiên thản nhiên nói. Tinh Ngạn tiền bối tự cho mình cực cao. Đem chúng ta tính mệnh nhìn thành vật trong lòng bàn tay. Bất quá cùng cảnh giới phía dưới. Ngươi sẽ chỉ so với chúng ta kém. Tiền bối phải chăng có lá gan cùng chúng ta cùng cảnh giới tranh phong. Tinh Ngạn ánh mắt kỳ dị. Lắc đầu nói. Không cần thiết. Các ngươi cùng cảnh giới còn không phải là đối thủ của ta. Ở đây chư vị. Có lẽ chỉ có Tần Đại Thần Y cùng Thượng Thương Hư Sinh Hoa. Có thể tại giống nhau cảnh giới cùng ta quyết tranh hơn thua. Trừ bỏ hai vị này, toàn bộ Duyên Khang nói chung liền chỉ còn lại có Duyên Khang quốc sư có thể tại giống nhau cảnh. Giới cùng ta tranh phong, Vương Mộc Nhiên sắc mặt trắng bệch, Duyên Khang quốc sư là hắn suốt đời muốn chiến thắng đối thủ. Báo sư phụ mối thù, giờ phút này nghe được Tinh Ngạn nói chỉ có ba người có thể cùng hắn tranh phong. Trong đó không có Vương Mộc Nhiên. Vương Mộc Nhiên không khỏi sinh ra tuyệt vọng. Tần Mục lại yên lòng. Tinh Ngạn mặc dù có dở hơi, tính cách quái đản, nhưng là nói lời giữ lời, cũng có đáng giá khâm phục chỗ. Hắn nói sẽ không động thủ, chỉ cần không làm phát bực hắn, như vậy hắn liền sẽ không động thủ. Tính mạng của mình là bảo vệ. Tinh Ngạn sư huynh là muốn đi trên trời nhìn một chút sao? Tần Mục nháy mắt mấy cái, đề nghị, nhà ta Đồ Gia Gia đã từng đi trên trời nhìn qua một lần. Chỉ là đi vội vàng, thấy được rất nhiều trận pháp, còn có rất nhiều thần chỉ. Sư huynh, thân thể của ngươi đã không có khả năng đòi lại, những thân thể kia đều thất lạc tại Phong Đô, trong giường cái gì cũng không có, bất quá trên trời có rất nhiều thần. Ngươi cũng có thể đến đó thu thập một chút thân thể. Tinh Ngạn bất vi sở động. Trên trời ta sớm muộn muốn đi nhìn một chút. Bất quá ta này đến cũng không phải là vì phóng lên trời, mà là tới tìm người. Thiên Ma Giáo, Đạo Môn, Phật Môn, Tiểu Ngọc Kinh, Thượng Thương, lại thêm Duyên Khang triều đình, thế lực của các ngươi cực lớn, vừa vặn có thể giúp ta tìm tới người này. Hắn không dung đám người có cơ hội phản bác. Thẳng nói, ta muốn tìm người này là cái sinh ra ở 17 năm trước mùng 8 tháng chạp. Một giáp niên sửu trong tháng lúc, lấy chư vị năng lực, nhất là hoàng đế, điều tra Duyên Khang quốc cùng Tây Thổ tất cả mọi người. Lấy ra người canh giờ này ra đời, cũng không tại nói xuống a. Chư vị đáp ứng ta chuyện này. Người trong Thái học viện liền không hẳn phải chết. Hắn mỉm cười, kéo xuống một khối thịt cá tại trong vỏ rượu ngâm cua, đưa vào trong miệng, sắc mặt bình tĩnh nói, nếu không, toàn bộ kinh thành có thể sống sót bao nhiêu người, vậy liền rất khó nói. ta không giết chư vị, nhưng Thái Học Viện những sĩ tử này cùng trong kinh thành lê dân bách tính tính mệnh, thì còn phải xem chư vị thành ý. Duyên Phong Đế cái trán toát ra mồ hôi lạnh, đột nhiên nói, tốt, chấm liền giúp ngươi tìm ra cả nước các nơi người lúc này ra đời. Chuyện này làm thành đằng sau, chấm hy vọng Tinh Ngạn sư huynh có thể an phận một đoạn thời gian. Tinh Ngạn nhìn chung quanh một vòng, mỉm cười nói, ngoại trừ hoàng đế, những người khác chẳng lẽ liền không tận lực sao? Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, trầm giọng nói, Thiên Thánh giáo cũng có thể vì Tinh Ngạn sư huynh loại bỏ nhân khẩu. Lâm Hiên đạo chủ gật đầu nói, ta đạo môn có thể phụ trách trong đạo môn địa giới sự tình. Ma Viên nói, tốt, Hư Sinh Hoa trần chờ một chút, nói, Tây Thổ đã nhập vào Duyên Khang, thượng thương mà nói, ta sau khi trở về nhìn xem, về phần phải chăng có thể thành, còn muốn hai chuyện. Tinh Ngạn phủi tay, cười nói, như vậy sự tình liền dễ dàng nhiều. Tần Đại Thần Y, ngươi nếu là trong lúc rảnh rỗi, không bằng liền lưu ở bên cạnh ta, giúp ta điều trị thân thể. Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói, ta có việc, ta còn muốn làm một món làm ăn lớn. Tinh Ngạn lơ đễnh, cười nói, như vậy ta lưu ở bên người ngươi cũng giống như nhau. Bệ hạ, ngươi có thể lui xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.